Long Vương trở lại, chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 685, cô còn thiếu 5 tỷ nữa nếu trả không nổi, cô sẽ bị kiện nhân viên công tác của ngân hàng rời đi không bao lâu. Đường Sở Sở cũng nhận được tin nhắn của ngân hàng, tiền trong thẻ của cô đã bị thu hồi lại. Đây nhất định là Hứa Vinh đã đụng vào. Hứa Vinh là ông chủ lớn, chuyện ông ta đi tìm ngân hàng để thu hồi lại tiền trong thẻ của cô là chuyện dễ dàng. Không còn tiền nữa, cả nhà đều cuống cuồng lên. Mẹ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Đường Tùng gấp đến muốn khóc, Hà Diễm Mai cũng hết cách rồi, chỉ có thể cuống lên. Cả nhà ai cũng đều cuống quýt. Cũng đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, thu của luật sư nhà họ Từ cũng tới cửa nhà họ Đường. Nói là cô chiếm đoạt tiền của ông ta một cách phi pháp, tham nhũng mất 5 tỷ, muốn cô phải trả trong thời gian quy định, bằng không sẽ kiện cô. Nhà ruột lại còn gặp mưa, vừa giải quyết xong chuyện này thì chuyện khác lại ập tới. Số tiền 8 tỷ mượn cho vay nặng lãi kia còn chưa có trả, nhà họ Hứa lại dùng quan hệ mà rút hết tiền trong thẻ đi. Nhà họ Đường trong nháy mắt rơi vào tình thế khủng hoảng. Cả một nhà tập trung lại, nhưng không có ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí cổ quái lạ thường. Mẹ, nhanh nghĩ cách đi, Ngô Mẫn nôn nóng nói, phá vỡ bầu không khí im lặng này. Hà Diễm Mai cũng hết cách rồi, bà ta còn có thể có cách nào chứ? Thiếu nhà họ Hứa 5 tỷ, còn 3 tỷ tiền cho vay nặng lãi, cộng thêm tiền lãi thì là một món tiền khổng lồ. Cho dù có bán toàn bộ tài sản của Đường Thị Vĩnh nhà cũng không gom được số tiền lớn tới vậy. Sở Sở, bây giờ chỉ có con mới cứu được thằng Tùng thôi. Hà Diễm Mai nhìn về phía Đường Sở Sở. Con cứu như nào đây? Đường Sở Sở uất ức sắp khóc rồi. Tiền này vốn không phải là của cô, nhà họ Hứa lấy về cô cũng có thể hiểu được. Nhưng mà bây giờ Đường Tùng trộm mất 5 tỷ, để cho cô phải vác lên người một khoản nợ 5 tỷ. 5 tỷ này cô không thể chi trả nổi, làm sao có khả năng chi ra mười mấy tỷ để trả nợ cho Đường Tùng chứ? Chị, không phải chị quen biết với nhiều đại gia lắm sao? Chị đi ngủ với bọn họ đi, ngủ xong sẽ có thể có tiền. Bóp, Đường Sở Sở vung tay tát vào mặt Ngô Mẫn, mắng. Chồng mày gây chuyện, tại sao lại bắt tao hốt vỏ, sao mày không đi mà ngủ với mấy ông chủ đó đi? Cách chương.